Hello, xin chào cả nhà. Có xin chào tất cả mọi người đang theo dõi trên kênh Cỏ Lông Trông. Lâu lâu rồi Cỏ không có livestream đọc trực tiếp á. Thì tại vì cũng cũng rất là muốn like nhưng mà công việc khá là bận. Mà tối về thì mọi người chắc là đi ngủ rồi á. Nên là hôm nay mới lên để gặp lại mọi người. Chúc tất cả mọi người đang theo dõi trên kênh Cỏ Lông Trông chúng ta sẽ luôn thật là vui vẻ, khỏe mạnh và đặc biệt là an toàn mùa dịch này các bạn nhé. Với chỗ các bạn thế nào, nhưng mà chỗ Cỏ thì 2 tháng rồi chưa chưa chưa được cắt tóc rất là dài rồi, rất là khó chịu rồi. Ok, và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới. Nhưng mà trước khi vào nghe phần này thì các bạn hãy bỏ ra 1/10 của giây để chạm vào cái nút like dưới video nhé. Những cái nút like với cả những comment của các bạn thì là cái động lực để Cỏ có thể thu chuyện và up đều hơn với thời lượng dài hơn để chúng ta có thể được nghe bộ truyện này sớm hơn. Hello Lộc. Đợi một lúc nữa tầm khoảng 5 phút thì các bạn vào đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Hello Lộc. Chị đang uống cái này này. Đậu xanh rau má cốt à. Đậu xanh rau má sữa dừa rất là ngon. Hello, hello. Lộc đã like cho chị chưa? Lộc đã like video cho tôi chưa? À, like đi nha. Nhớ like cái nha. Hôm nay là cuộc gặp gỡ giữa Lăng Họa và Cù Khê Ngưng sau 1 năm xa cách các bạn nhé. Âm thanh nghe rõ đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của buổi truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 36. Chương 36, anh ấy là một tên nhát gan. Lăng Họa đứng bất động tại chỗ, sững sờ nhìn Cù Khê Ngưng ở đối diện mình. Giây phút anh cởi mũ xuống, cô như ngừng thở. Trong một chuỗi trầm mặc dài miên man, cô chỉ còn nghe thấy từng nhịp tim đinh tai nhức óc của mình, nhịp này nối tiếp nhịp kia. Khuôn mặt anh vẫn như trước đây, vẫn tuấn tú, vẫn sắc bén, vẫn lạnh lùng. Chỉ là trong đôi mắt anh lúc này có thêm nhiều tơ máu, dường như đã một thời gian dài, anh không ngủ đủ giấc. Cằm lún phún râu, anh của trước kia lúc nào cũng chỉnh trang bản thân sạch sẽ đến không tì vết, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiện tại. Trông anh còn bụi bặm, tinh thần vô cùng mệt mỏi. 1 năm rồi, cô nghĩ. Hôm qua, khi vừa chúc mừng kỷ niệm tròn 1 năm ngày cô tới chính phủ nước A làm việc, cô mới cảm nhận được sâu sắc. Thì ra, mình đã rời khỏi nước D, rời xa nơi có anh đúng 1 năm rồi. Xuân hạ thu đông lưỡng thững trôi, bao nhiêu mùa trăng tròn rồi lại khuyết. Cô sống ở một đất nước mới, làm việc tại một thành phố mới, tụ tập bạn bè, tập gym, nghe nhạc. Một mình cô làm không biết bao nhiêu việc, quen chẳng đếm hết số người. Cô sống vừa đầy đủ, vừa vui vẻ, dường như chẳng có bất kỳ chỗ nào cảm thấy khó chịu hay là không quen. Có lúc ngẫm nghĩ cô cũng cảm thấy dường như mọi trải nghiệm của mình 1 năm trước, tất cả những câu chuyện của mình và người này 1 năm trước đều đã dừng lại vào đúng nghi lễ nhậm chức của anh. Cả một khoảng ký ức dài đằng đẵng sau đó đều chỉ còn là một mảng trắng xóa. Trong vòng 1 năm này, cô ép buộc bản thân mình không được nhớ về anh nữa. Cô càng không ngờ rằng mình vẫn còn cơ hội gặp lại anh cho tới 1 phút trước. Sau khi Cù Khê Ngưng nói xong câu đó, anh cũng im lặng. Cứ thế nhìn cô, yên lặng quan sát khuôn mặt của cô. Anh trong bộ dạng này hoàn toàn khác với những gì cô hiểu về anh. Ánh mắt quá chăm chú ấy khiến cô nhanh chóng cảm thấy thiếu tự nhiên. Tâm trạng của cô cũng từ sự ngỡ ngàng, khó tin ban đầu chuyển sang muôn vàn cảm xúc đan xen lẫn nhau. Lăng Họa cúi đầu cầm 11 món quà đã được mình bóc hết ra ở dưới đất lên. Cô cầm lấy chiếc hộp đựng to nhất, lần lượt nhét tất cả vào trong. Sau khi nhét xong, trong tay cô chỉ còn sót lại bức ảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc của chồng và bố mẹ Lina. Bức ảnh này tôi xin nhận. Cô nhìn về anh, nói bằng ánh mắt bình tĩnh. Còn những thứ khác, bao gồm cả anh trong đó, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. Trong đôi mắt của Khê Ngưng, chợt lóe lên một chút kỳ lạ. Dường như anh hoàn toàn không dự liệu trước phản ứng này của cô. Rất nhanh, đầu mày anh nhíu chặt. Album của Tạ Tu Dực, bức tranh của con trai cậu ấy, em cũng không muốn. Cô bật cười. Tôi rất muốn lấy, nhưng tôi không cần. Sắc mặt của anh càng khó coi hơn. Thưa ngài Phó Chủ tịch, mặc dù nơi đây không phải lãnh thổ quốc gia của anh, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên chú ý an toàn. Dù sao thì tôi nghe nói anh là nhân vật quyền lực mà nhiều tổ chức khủng bố nhắm vào nhất. Cô đi vào trong nhà, chuẩn bị đóng cửa lại. Mảnh đất nhỏ bé này, tiểu nhân thật sự không xứng để rước một đại Phật như ngài. Lăng Họa. Vào lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy một tiếng quát không thể kiềm chế của Cù Khê Ngưng. Sao vậy? Cô đứng trước cửa, nhìn phía anh ở bên ngoài. Anh nhìn cô. Cố gắng điều chỉnh ngữ khí của mình, bật ra vài chữ từ kẽ răng. Rốt cuộc em muốn thế nào? Cô giả vờ trợn tròn mắt nhìn anh. Tôi chẳng muốn thế nào cả, tôi chỉ muốn nói tôi và anh không chút liên quan. Cho dù anh có là phó chủ tịch nước D thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải hầu hạ anh mỗi khi anh xuất hiện chứ. Không chút liên quan? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại cô. Cô nhướng mày, nhìn anh cười tươi rói, thể hiện một cách khoa trương rằng mình rất hiểu ý anh. Xin lỗi nhé, trước nay tôi chưa bao giờ quá coi trọng bạn giường, tin rằng một người phong lưu vô độ như anh cũng sẽ không quá để ý. Mặc dù sự thật là cô cũng chỉ từng có một mình người bạn giường là anh thôi. Nhưng hiệu quả cô muốn thực sự đã đạt được, cô cảm nhận được cả khuôn mặt của Khê Ngưng đã xanh lét. Anh biết em căm hận anh. Rất lâu sau anh giơ tay lên chắn cửa lại, lạnh lùng nói thêm. Nhưng khi anh mang những thứ này xuất hiện ở đây, có lẽ em đã hiểu suy nghĩ của anh rồi. Suy nghĩ của anh? Lăng Họa nhún vai. Tôi đâu có thông minh như anh, tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh cả. Em... Tiểu Họa. Bỗng sau lưng họ, vọng tới một giọng nam lười biếng mà lanh lảnh. Đốc Mẫn từ trong thang máy sải bước đi ra, bước vượt qua như không nhìn thấy Củ Khê Ngưng, giang tay thân mật ôm lấy Lăng Họa. Dậy rồi à? Cô liếc nhìn khuôn mặt càng lúc càng tái xanh của anh, ôm lại Đốc Mẫn. Đúng, bị người ta đánh thức. Ồ, Đốc Mẫn khoác vai cô, giả đò quay lại nhìn Củ Khê Ngưng. Ấy, đây chẳng phải là cánh tay phải của nước D sao? Sự xuất hiện của anh thật sự khiến nơi này như nhà tranh thêm sáng đấy. Củ Khê Ngưng im lặng mím môi, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay đang khoác lên vai Lăng Họa, như chỉ muốn hun một lỗ trên đó vậy. Em vào đánh răng rửa mặt thay quần áo đi, anh đợi em. Đốc Mẫn xoa đầu Lăng Hạ, ngữ điệu không thể dịu dàng hơn. Vâng. Cô không buồn nhìn Củ Khê Ngưng lấy một cái, lập tức quay người đi vào nhà. Lúc này, bầu không khí trên hành lang đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn đầy rẫy những hộp đựng hàng dưới đất và hai người đàn ông cao to đứng đối diện nhau. Đốc Mẫn nhìn xuống đất và những thứ đã được bỏ vào trong hộp to, bỗng chốc liền hiểu ra. Anh ấy xoa cằm nhìn, tủm tỉm cười. Sao? Chia sẻ cái, xem anh học mấy chiêu này từ cao thủ tán gái nào, gửi quà qua chuyển phát nhanh để lấy lòng con gái. Cái bộ dạng ông đây là số một trong trời đất trước kia của anh đâu rồi? Ha, Củ Khê Ngưng cười khẩy, chỉ nói Đốc Mẫn, đừng có không biết tự lượng sức mình. Ồ, Đốc Mẫn lắc đầu, tôi không biết tự lượng sức mình. Thần không biết là ai trước kia luôn tự nhận là đi theo tôn chỉ không cần tình yêu, không cần phụ nữ nhỉ? Giờ cuối cùng cũng bị tát cho sưng mặt phải quay đầu lại. Anh tưởng người ta vẫn còn nhớ nhung anh à? Về nhà tự soi gương lại đi. Khỏi cần soi, tôi tự biết tôi đẹp trai hơn anh. Đông Mẫn nghẹn lời nhưng tiếp tục lắc đầu. Củ Khê ngưng, trước nay tôi vẫn luôn khâm phục anh, vì sao anh có thể tràn đầy tự tin với bản thân mình như vậy? Cô ấy đã rời xa anh tròn 1 năm rồi. 1 năm, anh có biết trong vòng 1 năm có thể xảy ra bao nhiêu biến cố không? Đã đủ lâu tới mức con của anh sau này gọi tôi là bố rồi đấy. Câu nói cuối cùng vừa dứt, sắc mặt của Khê Ngưng hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh nhạt không chút biểu cảm của anh, ánh lên vẻ ngỡ ngàng khó tin. Nếu nhìn kỹ, còn thấy tay anh run run. 1 giây sau, anh lập tức giữ chặt lấy cánh tay Đốc Mẫn, nghiêm giọng. Cô ấy có con rồi. Đốc Mẫn gạt phát tay anh ra, phủi phủi lại vạt áo của mình. Anh là kho tin tức của thế giới cơ mà, chút chuyện vặt này anh cũng không nghe ngóng được sao? Mạnh Phương Ngôn có cách che giấu được cho cô ấy. Anh nghiêm nghị một lần nữa, trầm giọng lặp lại. Tôi hỏi anh lần nữa, cô ấy có con rồi sao? Có thì sao, mà không có thì sao? Đông Mẫn còn chưa nói hết câu, lăng ngoạn thay quần áo xong, đã từ trong nhà đi ra, tiện tay đóng cửa lại. Cô nhìn Cù Khê Ngưng như nhìn một người xa lạ. Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì à? Anh cẩn trọng tới mức kiểm soát để chuyện này 100% không xảy ra. Nếu không có thì đúng là chuyện vui của trời đất, không có gì chê trách. Còn nếu có, anh có nhận nó không? Dù có phải liều mạng, chắc chắn anh cũng rũ bỏ nó. Nói xong, cô không buồn nghe câu trả lời của anh, cứ thế kéo tay Đốc Mẫn đi vào thang máy. Lên xe rồi, cô tựa vào ghế, chẳng nói chẳng rằng. Đốc Mẫn nổ máy, nhấn ga, lái xe được một lúc, anh ấy nghiêng đầu nhìn cô. Cảm giác chỉ cần hắn xuất hiện là khí thế của em sẽ hoàn toàn khác biệt. Khác biệt thế nào? Cô quay đầu nhìn anh. Từ một con gà trống hiền lành chuyển thành một con gà trọi sao? Tại em cứ nhất quyết ví mình là gà trống đấy nhé, anh cũng không cản. Cô lườm nguýt, liên tưởng tới màn diễn đặc sắc của Đốc Mẫn trước mặt Cù Khê Ngưng ban nãy. Giỏi đóng kịch, thôi đi. Chẳng phải vì muốn cùng em chọc tức hắn sao? Đốc Mẫn giận dỗi. Còn diễn tiếp, chắc anh nhận được giải Oscar rồi đấy. Đốc Mẫn, em thật sự không muốn chọc tức anh ta kiểu đó, như vậy rõ ràng là em vẫn còn quan tâm tới anh ta. Đôi mắt cô trống rỗng, tâm trạng ngổn ngang phức tạp. Em chỉ không muốn anh ta quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của mình thôi. Ra khỏi thành phố và đất nước mình yêu thương, một lần nữa trở về nước A, nơi cô đã xa cách lâu ngày. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó mình phải bỏ ra bao nhiêu quyết tâm và quyết đoán mới có thể đi không lời từ biệt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô đã từng sợ quay về nước A vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm thuộc về cô và Lộ Tân Viễn. Nhưng cô đã buông bỏ quá khứ với người ấy từ lâu. Thế nên bây giờ cô sống cũng cảm thấy rất thoải mái. Có điều ở một nơi tận sâu trong lòng, cô biết nguyên nhân chủ yếu mình ở đây vẫn là muốn né tránh anh. Xa cách 1 năm, một lần nữa gặp lại, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, dù cô có mạnh mẽ giường nào, chỉ cần nhìn thấy người ấy, sóng lòng trong cô vẫn cứ sục sôi. Họ và Trúc Tịnh hẹn nhau ở một quán cà phê quen thuộc. Sau khi ngồi xuống, gọi đồ xong, cô không nói thêm câu gì nữa. Trúc Tịnh cầu nhờ một lúc về việc sáng nay hai ông tướng Mạnh Phương Ngôn và Mạnh Kỳ Tịch nhà cô ấy lại lăn ra sofa đánh nhau, rồi vỗ cánh tay cô. Cậu sao thế? Làm việc đến ngờ ngạch rồi à? Cô ngẩng mặt lên, nhìn Đốc Mẫn rồi lắc đầu. Không có gì, tối qua uống quá nhiều rượu nên đau đầu ấy mà. Trúc Tịnh là người nhạy bén giường nào, cô ấy lập tức cười khẩy. Cậu khai báo thành khẩn đi, đã xảy ra chuyện gì, cả Đốc Mẫn nữa. Anh đừng có lúc nào cũng về hùa với cô ấy để giấu giếm em. Anh có tin lát nữa em lấy di động xóa hết nhật ký cuộc gọi của anh đi không? Cô lập tức xây xây huyệt thái dương, thở dài. Củ khê ngưng tới rồi. Trúc Tịnh đảo đảo mắt, lập tức trả lời, bảo hắn cút về. Ha, nhìn hắn là biết, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới đây, một hai ngày là không về đâu. Đốc Mẫn ngồi bên khinh bỉ lên tiếng. Vậy thì mình sẽ bảo Mạnh Phương Ngôn giết chết hắn. Trúc Tịnh uống một ngụm cà phê, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lăng Họa rất hiểu cô ấy, cô gái này tuyệt đối nói được làm được. Thôi bỏ đi, bản lĩnh của hai người họ gần như là 1 9 1 10. Giết xong được anh ta thì chồng cậu cũng bán thân bất toại. Cậu vẫn còn sót cho hắn ư? Trúc Tịnh lập tức bắt bệnh của cô. Lăng tiểu thư à, cậu đừng có nói với mình chỉ cần hắn xuất hiện là cậu lập tức quay đầu làm hòa đấy nhé. Hành động đúng đắn phải là cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin cậu, cậu cũng nên dẫm thẳng vào mặt hắn chứ. Không, cậu sai rồi. Cô lắc đầu. Mình càng thể hiện sự hằn học căm ghét thì càng chứng tỏ mình để ý tới anh ta. Mà mình thì không muốn vậy. Có điều tự vấn lại lòng mình ban nãy khi cô hét vào mặt anh mấy câu đó, cô đã đánh mất bình tĩnh rồi. Cô khuấy nhanh cốc cà phê, tự mắng mình điên cuồng trong lòng. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cầm di động, đứng dậy, cô đi ra ngoài nghe máy. Alo? Rin? Đầu kia là giọng con gái lạnh lót. Giọng nói này cô đã từng nghe nhưng không chắc chắn lắm. Cô là... Em Molly đây, em gái của anh Chase. Cô gái khẽ cười. Vừa nghe thấy cái tên đó, cô liền nhíu mày theo phản xạ. Nhưng dẫu sao, cũng không phải là anh. Là cô em gái dễ thương ngây thơ của anh. Cô thật sự không đành lòng nói những lời ác ý. Ừ, em có chuyện gì không? Em cũng không biết làm vậy có đúng hay không. Em gọi điện cho chị thế này, anh trai em không biết đâu. Molly hạ thấp giọng. Anh ấy vừa về nhà, trông mặt mày bí xị, chẳng vui chút nào. Cô cụp mắt xuống, không biết nên trả lời thế nào. Anh em chưa bao giờ chịu kể những chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng có một chuyện em vẫn muốn để chị biết. 11 món quà hôm nay anh ấy mang tới cho chị. Thật ra là anh ấy đặc biệt gửi từ nước D sang cho em hàng tháng. Em nói để em mang qua cho chị, anh ấy lại không đồng ý. Những món quà ấy đều do anh ấy tìm kiếm dựa theo sở thích của chị. Thật ra trước đó, anh ấy có bay sang đây một lần để tìm gia đình cô Lina đã qua đời trong vụ nổ bom, muốn để chị biết họ sống rất tốt. Anh ấy là một người anh trai tốt, nhưng lại là một người đàn ông tồi. Em biết xưa nay anh ấy đối xử với phụ nữ tệ bạc lắm. Anh ấy bản chất có hơi gia trưởng. Nhưng em thật sự chưa từng thấy anh ấy đối xử với cô gái nào như chị. Nói tới đây, Molly ngừng lại. Em vốn dĩ không muốn làm thuyết khách để tạo áp lực cho chị, mà tới cuối cùng vẫn hơi giống như vậy á. Mà thôi, em chỉ nói tới đây thôi. Em chỉ cảm thấy những chuyện này chị nên biết. Thật ra, anh ấy là một tên nhát chết, vì chính bản thân anh ấy cũng không biết ý nghĩa của chị đối với mình. Mời các bạn nghe phần tiếp theo, chương 37, sự kết hợp giữa Lộ Tân Viễn và Củ Khê Ngưng. Sau khi nói xong câu ấy, Molly cũng ngắt máy, lăng ngoạn nhìn màn hình di động, khẽ thở dài. Lần trước khi cô bé này xuất hiện, cô vẫn còn cảm thấy đó là một cô gái nhỏ tuổi, ngây thơ, trong sáng và dễ thương. Là một cô em nhỏ, được anh trai bao bọc, sống trong vui vẻ, không màng sự đời. Nhưng một cô gái như vậy, hôm nay lại đứng mũi chịu sào vì anh trai mình mà gọi cho cô cuộc điện thoại này, muốn giúp đỡ anh trai. Mỗi người đều đang trưởng thành từng ngày, mỗi người rồi cũng phải khác. Cô biết suốt 1 năm qua, chính bản thân mình cũng đã thay đổi, trở nên trầm lặng và bình thản hơn, không còn dễ dàng tươi cười thái quá nữa. Cô trở nên độc lập và vững vàng để có thể giải quyết bất kỳ vấn đề phức tạp khó khăn nào trong cuộc sống. Nhưng chung quy, trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một nghi hoặc. Khi đối mặt với anh, cô sẽ trở thành một người như thế nào? Cô từng tưởng tượng khung cảnh khi gặp lại anh lần nữa.

cứ thế đong đầy nụ cười nhìn anh, đợi phản ứng của anh. Thôi, lát sau Cú Khê Ngưng bất ngờ bình tĩnh quay đi, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu trong tay mình. Nét ngỡ ngàng ánh lên trong đôi mắt cô. Giây phút đó, cô bỗng có cảm giác tim mình xuất hiện cảm xúc hụt hẫng rõ ràng. Chỉ có một chút như vậy thôi, chỉ chút xíu, cô tự nhủ với chính mình như vậy. Vậy được, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Sau đó cô mỉm cười, ra hiệu cho Ngô Thiên Thu cùng mình đi ra. Màn đêm buông xuống, Ngô Thiên Thu lái xe đưa cô tới thẳng một nhà hàng Tây mới mở trong trung tâm thành phố. Hơn nữa, bàn cũng đã được anh ấy sắp xếp tại một vị trí gần cửa sổ, nơi có view đẹp nhất và cũng yên tĩnh nhất. Vị trí của anh ấy trong chính phủ nước A gần như tương đương với địa vị của Cú Khê Ngưng tại Baker Palace. Thế nên nghĩ cũng đủ biết, mức độ đón nhận cùng với số lượng những tin đồn phong lưu của anh ấy nhiều đến mức nào. Anh ấy và Cú Khê Ngưng có chung toàn bộ những đặc điểm mà những người đàn ông có sức hút sở hữu. Có điều, anh ấy đối xử với phụ nữ tốt hơn Cú Khê Ngưng rất nhiều lần. Chí ít thì không phải là hoàn toàn vô cảm, chỉ là quan hệ giường chiếu thuần túy. Anh ấy vẫn sẽ cùng đối phương đi dạo phố, hẹn hò, cũng vung tay hào phóng, còn biết tạo tình huống lãng mạn, hoàn thành tốt trách nhiệm của một người bạn trai. Mấy chuyện này cô đều nghe được từ các đồng nghiệp trong tòa nhà chính phủ. Lúc đó cô vẫn hoàn toàn không quen biết gì anh ấy. Cũng chỉ mới một khoảng thời gian trước, họ bỗng nhiên có sự tiếp xúc sâu hơn khi chính thức làm việc cùng nhau trong một dự án. Nói chuyện đôi ba câu, họ phát hiện cũng khá hợp nhau. Hơn nữa, chắc là anh ấy cũng đang trong thời kỳ cửa sổ, bên cạnh không có ai nên rảnh rỗi lại kiếm cô trò chuyện. Dần dần thành thân quen, có lúc họ còn ăn cơm, uống cà phê, có lúc bàn chuyện công việc, có lúc đi xem một bộ phim, bình luận theo đúng cảm xúc. Ở bên cạnh Ngô Thiên Thu, cô cảm thấy rất thoải mái. Anh ấy vô cùng hài hước, thú vị, cũng không khiến người ta phải thận trọng e dè. Tin anh đi, em không thể tưởng tượng được đồ ăn ở nước P khó nuốt đến cỡ nào đâu. Ngô Thiên Thu nhấp một ngụm rượu, nhìn cô rồi nhíu đôi mày thanh tú của mình lại. Có khi còn kinh hơn cả bữa tối đã hỏng ở nhà anh ấy chứ. Anh cứ làm như anh từng ăn phải bữa cơm để ôi vậy. Cô xiên một miếng bít tết, lập tức bôi bác anh. Anh ấy nói ngay, anh từng ăn thật đấy. Hồi còn nhỏ, có một lần ngủ chưa tỉnh dậy, anh phát hiện bà nội lấy một bát chân gà nướng từ trong tủ lạnh ra, đặt lên kệ bếp. Anh cũng không chú ý, cứ chắc mẩm là bà chuẩn bị cho mình, thế là cầm lên ăn luôn. Kết quả là anh vừa ăn một miếng, dạ dày đã đau quằn quại, đau đến bò lăn bò toài. Cuối cùng, bố mẹ phải đưa anh vào bệnh viện. Sau đó thì sao? Sau khi vội vã tới bệnh viện, bà nội mới nói cho anh biết món chân gà nướng đó là đồ thừa để lại từ tối hôm trước. Thật ra, bà định đem vứt. Cô nhịn mấy giây, cuối cùng vẫn cứ phì cười. Ngốc. Tóm lại, thức ăn ở nước A vẫn là ngon hơn cả, chẳng nơi nào bằng. Anh ấy nói xong, bèn nheo mắt nhìn cô. Dĩ nhiên, ở đây ngoài đồ ăn, con người cũng tốt. Cô làm như nghe không hiểu, tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc ăn bít tết. Rin, anh bất ngờ gọi tên cô. Dạ. Ngô Thiên Thu dựa cả người ra sau ghế, nhướng mày với cô. Anh đẹp trai không? Đẹp trai. Anh thú vị không? Thú vị. Thế có nghĩa là trong lòng em đã có người khác rồi phải không? Anh ấy nhún vai. Vì sao anh lại nói vậy? Cô bày ra biểu cảm bình thản nhất có thể. Anh ấy cười. Vì tâm tư của em không ở đây, cũng chưa bao giờ chú ý tới anh cả. Lăng Hoạ đặt dĩa xuống, cầm ly rượu lên, im lặng uống một ngụm. Nói thật lòng, điều này khiến anh có chút ghen tị đấy. Ghen tị với ai? Dĩ nhiên là với người mà được em dồn hết mọi suy nghĩ về mình rồi. Anh ấy nhún vai, vờ tỏ ra không vui. Hay, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh luôn ra ngoài hẹn hò với một cô gái, nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng đối phương, nhưng đối phương lại chẳng để ý tới anh, cũng không ngủ với anh. Thật đúng là xôi hỏng bỏng không. Đại ca à, phiền anh sau này đừng suốt ngày ngang nhiên dùng điển cố và thành ngữ một cách bừa bãi có được không? Còn nữa, sao em cứ có cảm giác anh có rất nhiều ý kiến với em vậy? Không dám, không dám. Anh ấy mỉm cười. Em chịu nể mặt cùng anh đi ăn cơm và xem phim, anh đã vinh hạnh vô cùng rồi. Còn lại chỉ là phần của một gã thất bại ngồi mơ tưởng nữ thần thôi. Em đừng tưởng thật. Cô nhìn gã thất bại từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quý tộc trước mặt mình. Trầm ngâm giây lát. Nói thật là Ngô Thiên Thu, em rất quý anh. Ngô Thiên Thu gật đầu. Được, tấm thẻ người tốt này anh xin nhận. Thế nên nếu anh gặp được cô gái anh thật sự để ý thì nhất định phải theo đuổi cô ấy. Anh ấy lắc đầu. Trước nay anh luôn hiểu em chỉ quý anh với tư cách một người bạn. Được cùng em tiêu phí thời gian cũng rất thoải mái. Thế nên chuyện này đôi bên tình nguyện, anh không hề cảm thấy mình thiệt thòi chút nào, cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng vì chuyện này mà anh bỏ lỡ một người con gái nào khác. Em nói vậy cũng chỉ muốn tự an ủi mình và xoa dịu chút áy náy dành cho anh thôi. Cô nháy mắt. Áy náy thì làm bạn gái anh đi. Anh cũng chớp mắt nhìn cô. Outfit linh kiện đầy đủ, không bệnh tật gì. Cô vừa lườm vừa dướn môi cười cầm ly rượu chạm cốc với anh. Đã hẹn trước tối ngày hôm sau sẽ cùng Ngô Thiên Thu đi chơi đánh nhau người thật. Kết quả, ngay chiều bà dì khó tính lại tới khiến cô đau đớn tưởng chết. Cô cố gắng gượng làm việc tới tận khi Mark cũng nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của cô mới khẩn trương lệnh cho cô về nhà nghỉ ngơi. Dọc đường, cô gửi tin nhắn cho Ngô Thiên Thu, xin lỗi đã cho anh ấy leo cây. Bạn Thiên Thu lại không hề để tâm, còn hỏi cô có cần Mỹ Nam tới tận nhà phục vụ không? Bị cô dứt khoát phũ phàng từ chối. Sau khi về nhà, cô nghĩ không biết liệu có thể gọi món gì nóng nóng ăn cho ấm bụng không, bèn tiện tay gọi điện cho một nhà hàng. Gọi bánh và một cốc nước ấm, sau đó nằm lên giường, vừa nghịch điện thoại vừa đợi shipper. Kết quả, trời mãi cô bèn khó chịu dựa vào gối ngủ thiếp đi. Cho tới khi tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa nặng nề dồn dập đè lên nhau, cô mới chịu mở mắt. Tới đây, tới đây. Cô cố chịu đau bước xuống giường, chậm rãi di chuyển ra ngoài cửa. Người trước cửa đưa những thứ trong tay cho cô cúi đầu đón lấy, cầm số tiền đã chuẩn bị sẵn ngoài cửa, đặt vào tay đối phương. Cảm ơn anh, không cần trả lại đâu. Bây giờ tóc cô đang lù xù, mặt mày vàng vọt, mặc bộ quần áo ngủ lôi thôi lếch thếch. Không cần nói cũng biết, xấu xí cỡ nào. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt người ship đồ, chỉ sợ đứng thêm một lát, cô sẽ dọa cho người ta chạy té khói. Nói xong cô định đóng cửa lại, ai ngờ người ngoài cửa bỗng thẳng thừng, lấy tay chặn cửa, nhanh nhẹn nghiêng người đi vào. Lăng Họa sửng sốt, mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức. Cô chợt ngẩng đầu, cô chợt phát hiện nhân viên shipper mà cô tưởng hóa ra là mẹ nhà anh. Cô thật sự vừa sốc vừa giận, cô cố gắng dốc chút sức lực cuối cùng, giơ ngón giữa về phía Cù Khê Ngưng đang đội mũ, gào lên bằng chất giọng khản đặc. Anh tới đây làm gì? Cái tên này, trước đó thì giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, lần này thì giả làm shipper, chơi trò, đóng vai, đến nghiện rồi chắc. Cù Khê Ngưng liếc nhìn cô, một tay cầm bánh và nước ấm, tay kia cưỡng chế ôm eo lôi cô vào trong phòng. Đừng có thèm khát thế, bây giờ em không còn sức chơi với anh đâu, mà anh cũng không có sở thích tắm máu. Tắm máu? Tên háo sắc hạ lưu chết tiệt kia. Cô thề, ban nãy cô đã thật sự mắng chửi anh bằng tất cả những từ thô tục mà cô biết. Sau khi đưa được cô lên giường, anh quăng một chiếc chăn lên người cô. Sau đó đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, mở túi ra. Có biết vì sao em lại đau đến mức đó không? Lăng Ngoại nhìn anh chằm chằm như muốn giết người, cắn chặt môi. Bởi vì một năm qua em không được anh tưới tắm, khí huyết không thông. Cô khẽ bật ra một câu chửi thề qua kẽ răng. Vẫn câu đó thôi, trong tình hình hiện tại anh không thể thỏa mãn được em. Anh mặc chiếc áo sơ mi đã cởi bỏ hai cúc áo, đầu mày vẫn nhíu chặt. Xem ra anh vừa từ tòa nhà chính phủ ra, còn tiện đường cướp đồ của shipper nữa. Ăn bây giờ chứ? Anh liếc nhìn cô, thẳng thừng ngồi tấn bên cạnh giường, vô cảm lấy nước ấm ra, đưa lên miệng cô. Trái tim cô chợt rung rinh, cô đành từ từ uống, theo bàn tay đang ép lên của anh. Nóng không? Hai con người đen láy của anh nhìn cô chăm chú, cô lắc đầu. Sau đó, anh đặt nước ấm sang một bên, mở nắp hộp bánh nóng, dùng thìa xúc một miếng. Vì sợ cô bỏng, anh còn đưa lên miệng mình, thổi nhẹ nhẹ vài cái, rồi mới đút cho cô. Cô nhìn mà vừa bực bội vừa chua xót, nghiến răng nói, tôi tự uống. Nhưng anh lại làm như không nghe thấy. Cô nhìn anh, nói từng câu từng chữ. Củ khê ngưng. Tôi bảo, để tự tôi mà. Bây giờ, đến sức đuổi tôi ra ngoài em còn không có, còn đòi tự xúc ư? Anh nhướng mày cười khẩy. Tôi chưa có gãy tay. Cô muốn giành lại cái thìa trong tay anh, nhưng bị anh nhân lúc cô không để ý, thẳng thừng úp vào miệng cô. Suýt nữa thì sặc chết. Sau đó, anh tiếp tục không màng đến bất kỳ cảm xúc và phản ứng nào của cô cả, cũng không sợ mỏi chân, vẫn tiếp tục ngồi tấn, đút từng thìa bánh cho cô, ép cô phải nuốt. Đợi cho cô ăn hết, anh lấy khăn giúp cô lau miệng. Làm xong tất cả, anh mang tất cả xác đi vứt, rồi quay về, đắp chân cẩn thận cho cô, rồi ngồi hẳn xuống giường, bắt đầu dùng MacBook. Lăng Ngoạn nằm bên cạnh, nhìn khuôn cằm cương nghị của anh, thật sự muốn mắng, nhưng lại không biết nên bắt đầu mắng từ đâu. Nói thật, thử hỏi trên thế giới này, còn ai có thể ngang nhiên xông vào nhà người ta, rồi biến thành chủ như anh không chứ? Anh có muốn nói gì không? Cô chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng khiêu khích. Anh vừa làm việc vừa đáp, không. Sau đó, anh thật sự tảng lờ cô. Lăng Hoạn bực bội, lật người, cứ thế ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại lần thứ hai, anh đã cất máy tính đi, dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô khẽ động, anh liền mở mắt ra. Anh với tay lấy cốc nước trên đầu giường, đưa cho cô. Uống đi. Cô hơi nhổm dậy ngửi một chút, phát hiện đó là nước đường vàng. Đợi cô uống xong, anh mới nhìn cô khẽ hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Cô lãnh đạm gật đầu. Sau đó, anh lại ngang nhiên tiếp tục nhắm mắt dựa vào giường ngủ tiếp. Lần này Lăng Họa thực sự bị chọc giận, cô nghiến răng nghiến lợi, cầm gối quăng thẳng vào mặt anh. Một giây sau, Cù Khê Ngưng giơ tay bắt lấy. Anh không nói năng gì, cứ thế bình tĩnh nhìn cô. Cù Khê Ngưng, não anh có hố à? Cô trợn tròn đôi mắt xinh đẹp mắng anh. Anh là cái thá gì? Vì sao anh cứ muốn thế nào thì được như thế? Anh tặng quà thì tôi phải nhận. Anh muốn ngủ là tôi phải cho anh ngủ ư? Anh muốn xông vào nhà tôi là anh được xông à? Anh muốn chăm sóc tôi là tôi phải để cho anh chăm sóc ư? Anh là cụ tổ của tôi à? Vì sao vẫn cứ như thế chứ? Cô những tưởng mình khôn lớn rồi, những tưởng sự... Nhưng sự thật là cô vẫn không thể dự liệu được hành động tiếp theo của mình, cũng không thể duy trì vẻ bình thản như không giống anh. Cho dù cô có thể khiêu khích anh, tảng lờ anh, chọc giận anh, thì anh vẫn dễ dàng xoay ngược lại khống chế cảm xúc cô. Cô những tưởng mình giở chút thủ đoạn là có thể xoay chuyển được cục diện. Nhưng từ đầu tới cuối, anh lại không hề nhắc đến chuyện của Ngô Thiên Thu hôm qua. Giống như nhìn thấy Đốc Mẫn giả vờ thân thiết với cô vậy. Dường như không ai có thể quấy nhiễu bước chân anh. Cô những tưởng chí ít anh sẽ thể hiện sự bất mãn, ghen tuông, đố kỵ của mình với cô. Kết quả lại chẳng có gì cả. Còn cô, ngay từ lúc muốn chọc giận anh là cô đã thua rồi. Cô chung quy vẫn muốn khiến anh quan tâm tới mình. Thế nên suốt một năm qua, cô vẫn giận trên tại chỗ, vẫn cứ bị anh dễ dàng chơi đùa trên tay. Đây chính là sự thật, một chân tướng đẫm máu. Tôi nói cho anh biết, người tôi ghét nhất trên đời này chính là anh. Anh là cái đồ tự kiêu tự đại, ngượng đực, khốn kiếp, máy đóng cọc. Mắt cô đỏ sọng lên vì giận mà thở hồng hộc. Tôi còn không biết anh đến đây vì cái lý do gì nữa. Một lúc sau, Cù Khê Ngưng mới ngước lên, khẽ nói, mắng hết chưa? Cô khoanh tay cười khẩy. 3 ngày 3 đêm không hết. Một giây sau, anh nghiêng người đè cô lên gối, cúi đầu ngậm chặt lấy môi cô, mút một cái thật mạnh. Cô lại muốn đánh anh, nhưng anh dùng ngón cái nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng cô, tỏ ý bảo cô giữ sức một chút. Ý tứ của em qua mấy lời vừa rồi, anh hiểu rất rõ. Bầu không khí yên ắng tới nỗi, tiếng một cây kim rơi xuống nền nhà cũng nghe rõ. Anh cọ trán mình lên trán cô, dường như vừa cười. Anh cũng thích em. Yeah, tỏ tình rồi các bạn ơi. Các bạn vừa nghe hết phần 11, cũng là hết chương 18 của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi, của tác giả Tang Giới. Có xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Một lần nữa thì các bạn đừng quên ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video, và nhấn nút đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để cập nhật được những chương truyện mới nhất, sớm nhất khi mà Cỏ phát lên YouTube nhé. Và chuyện này và các cái bộ truyện trên YouTube của Cỏ thì cũng được phát song song trên kênh trên app TuneFM. Trên TuneFM đó thì các bạn sẽ nghe nó là cái audio nên là mình sẽ vừa nghe và có thể làm được những việc khác, những cái app khác. Tuy nhiên thì mình sẽ trả một chút phí trên đó, tầm mấy trăm đồng gì đó. Thì nếu mà các bạn muốn thử trải nghiệm cái đó thì có thể download cái app TuneFM và search kênh truyện Cỏ Lông Trông. Thì sẽ được nghe các cái bộ truyện không quảng cáo các bạn nhé. Rồi, hello Lộc Trung Trang. À, cái bộ Nguy tình thử ái thì Cỏ vẫn sẽ đọc tiếp các bạn nhé. Nhưng mà Cỏ đang nếu mà nhiều sắp ở kênh đó lên một chút thì mình sẽ đọc nhanh. Thế nên là tốc độ ra nhanh hay không thì phụ thuộc vào số lượng sắp của các bạn và số lượng like của các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì Cỏ xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở phần 12 trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt mọi người.